Chương 2064, 2322 Dương Kích thập nhị tiên dưới. Một người, thánh nhân chi hạ, muốn khiêu chiến 12 vị kim tiên. Chuyện này, nói ra cùng thiên phương dạ đàm một dạng, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng hiện tại, lại đúng như vậy chân thật xảy ra. Tất cả mọi người cảm giác được không phải chân thực, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu sẽ nói ra nói như vậy. Mà Lao Tử cùng Thông Thiên Giáo Chủ, cũng đều lộ ra rồi thần sắc suy tư. Chỉ có nữ hoa nương nương, giống như là đã sớm liệu đến đây hết thể giống nhau, thần tinh kia, không nhìn ra có cái gì kinh ngạc địa phương. Không vì thánh nhân, liền muốn lấy sức một mình, khiêu chiến ta 12 cái đồ đệ. Tốt, tốt, tốt các ngươi 12 cái, còn không mau đi ra, lẽ nào, còn muốn cho ta lên sân khấu tới kiếm lại xiển giáo mặt mũi của sao? Hắn biết Lâm Thiên Diêu rất mạnh, chính mình năm đệ tử xuất động, đều bị hắn vây ở trong trận. Thế nhưng hắn tuyệt đối không phải tin tưởng, chính mình tỉ mỉ dạy nên thập nhị kim tiên, liên thủ xuất động đều đánh không lại hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt rét run, sau đó, cứ như vậy đối với cùng với chính mình sau lưng thập nhị kim tiên nói rằng, hoàn toàn chính xác, chuyện này, cũng quá để nhân khí phẫn. Thánh nhân không ra, kim tiên chính là mạnh nhất, tuy là cũng có tu vi chia cao thấp, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, thực lực sai biệt có thể đến một bước này, lấy sức một mình, khiêu chiến thập nhị kim tiên, cái này đơn giản là thiên phương dạ đàm. Coi như hắn vận dụng tiên thiên pháp bảo, cũng là ngơ ngẩn. Không có người có thể như vậy nghịch thiên hành sự tình thập nhị kim tiên mỗi một người đều sắc mặt âm trầm đi ra. Bọn họ bị người nhỏ như vậy xem, chuyện cho tới bây giờ, nếu như không được chứng minh gì gì đó, cái kia bọn họ xiển giáo mặt mũi của, thật là muốn vứt sạch. Lâm Thiên Diêu cũng đi về phía trước mấy bước, đến nơi này vòng người ở giữa. Mắt thấy Lâm Thiên Diêu liền muốn cùng xiển giáo 12 vị kim tiên liều mạng một cái ngươi chết ta sống. Lúc này, Thông Thiên Giáo chủ chợt lên tiếng hô, khoan động thủ đã nghe thấy được lời này, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người nhìn sang, không phải minh bạch, hắn tại sao muốn kêu ngừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt biến, hôm nay tới nay sự tình vẫn sẽ không thuận lợi, mà hiện tại, đệ tử của mình như vậy bị người nhục nhã, chính là muốn đòi lại mặt mũi, chút cơn giận thời điểm, nhưng không nghĩ, bị Thông Thiên Giáo chủ trực tiếp cắt rước. Thông Thiên Giáo chủ, ngươi muốn như nào? Hắn trực tiếp lạnh giọng hỏi. Mà Lao Tử cùng Nữ Hoa cũng đều vẻ mặt không hiểu nhìn về phía hắn. Thần tiên đánh lộn, đừng có để phàm nhân tao ương. Đến cái này linh lung cháo ở giữa xuất thủ, cũng tốt hơn quấy nhiều đến phía dưới trong thành trì phàm nhân. Thông Thiên Giáo chủ mặt không thay đổi nói rằng, sau đó, hắn ném ra một cái thất sắc pháp bảo, đón gió biến lớn. Mọi người vừa nghĩ, cũng đích xác là đạo lý này, kim tiên đánh đập tàn nhẫn, thật là bực nào chẳng cảnh nếu không phải chú ý, chỉ sợ phía dưới thành trì, trong nháy mắt liền muốn bị hủy. Lâm Thiên Diêu kỳ quái nhìn thoáng qua Thông Thiên Giáo chủ, sau đó, mới có như có điều suy nghĩ đi vào. Mà xiển giáo thập nhị kim tiên, cho dù là La Tờ Z-M-O-N nhất quảng thành tử, lúc này cũng đều mặt có sắc mặt giận dữ, những người khác càng là nổi giận đùng đùng, đều cùng nhau, đi vào. Cái này linh lung cháo nội bộ, dường như một mình có một cái không gian, Lâm Thiên Diêu cùng thập nhị kim tiên đi vào, cũng không thấy phương diện này có thế nào chen chúc, tương phản, ngược lại là rộng rãi cực kỳ. Mà ở bên ngoài cả đám, cũng có thể trực tiếp nhìn đến đây mặt tràng cảnh. Chỉ là... Cùng theo dự đoán đại chiến kịch liệt bất đồng, thập nhị kim tiên, tuy là từng cái mỗi người tế xuất tới pháp bảo, nhìn qua, liền muốn giết Lâm Thiên Diêu cho thông khoái, thế nhưng, cũng không thành tưởng, cái kia Lâm Thiên Diêu, chỉ là lấy ra nhất kiện pháp bảo, hướng không trung ném một cái. Trong nháy mắt, bằng dịu bảo quang từ pháp bảo nơi đó tàng ra, mà thập nhị kim tiên, ở nơi này chiếu sáng ở giữa, mỗi một người đều thảm kêu một tiếng, ném đi trong tay pháp bảo, ngã trên mặt đất. Chiến đấu này, kết thúc nhanh như vậy. Để ở bên ngoài nhìn cả đám, đều có chút kinh ngạc không kịp. Chỉ là, cái kia thập nhị kim tiên, hoàn toàn chính xác thất bại, không có bất kỳ nghi vấn. Thời khắc này bọn họ, nằm linh lung cháo ở giữa, mỗi một người đều không cách nào hành động Lâm Thiên Diêu thậm chí không có xuất thủ, chỉ bất quá ném ra một viên bảo châu. Liền như vậy mọi người, đều nhìn về cái kia huyền phù tại không trung bảo châu, một cái hai cái, đều lộ ra rồi vẻ chấn động. Đây là cái gì pháp bảo làm sao lợi hại như vậy, quang mang vừa ra. 12 vị kim tiên đều ngã trên mặt đất, không có sức phản kháng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này sắc mặt tái nhợt, hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ ra sẽ đúng như vậy một cái kết quả. Chính mình 12 cái đệ tử, liền mặt của người ta cũng không có đụng tới, cứ như vậy ngã xiển giáo mặt mũi, lúc này đây, xem như là ném đại phát. Hắn cắn hàm răng, sau đó trên mặt bắp thịt run rẩy, đối với nữ hoa nương nương nổi giận đùng đùng nói ra, tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới nữ hoa nương nương, vì mình đồ đệ. Thậm chí ngay cả chính mình chứng đạo pháp khí cũng không tiếc lấy ra. Một trận, là ta xiển giáo thất bại nguyên lai là nữ hoa nương nương chứng đạo pháp khí. Cả đám nghe lời này, không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Lâm Thiên Diêu là có tài đức gì, chẳng những bái nhập cũng không thu học trò nữ hoa nương nương môn hạ, hơn nữa còn có như vậy tạo hóa, có thể có được nữ hoa nương nương như vậy tín nhiệm, đem chính mình chứng đạo pháp khí đều cho Lâm Thiên Diêu, không trách thập nhị kim tiên đỡ không được. Đây chính là thánh nhân chứng đạo pháp khí, tương đương với thánh nhân hôn nguyên đạo quả, bọn họ làm sao có thể đủ ngăn trở đá tạ. Nữ hoa nương nương giống như là nhìn không thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt một dạng, mỉm cười nói. Nàng không phải một cái có thù tất báo nhân, chỉ là bị người ta khi dễ đến rồi trên đầu, đúng là vẫn còn muốn thu một ít lợi tức. Ta đây xiển giáo nếu thất bại, ngươi muốn như nào lẽ nào, ngươi thật đúng là muốn cho ta xiển giáo nhị đại đệ tử đều diệt tuyệt hay sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là hận đến nghiến răng, thế nhưng lúc này nhưng cũng không có cách nào. Nếu như thập nhị kim tiên đều chết hết, vậy hắn thật có thể thành cô gia quả nhân rồi. Ta nói rồi, làm thế nào, đều xem Lâm Thiên Diêu chính hắn. Hắn nếu là muốn bỏ qua ngươi như nở dê cao y na y đồ đệ, ta không có ý kiến. Hắn nếu như muốn giết nữ hoa nương nương, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn xanh mét sắc mặt, sau đó, một chữ một cái nói ra, vậy giết mà thôi.